Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105. 105, năm rồi lúc này, Đại Lâm đã bắt đầu tuyết rơi. Nhưng Tống Quốc mà chỗ phương Nam, nhiệt độ không khí tuy hàng xuống dưới, lại rất ít lạc tuyết. Tuy rằng năm nay hoạt không được tuyết có điểm tiếc nuối. Nhưng có thể quá một cái ấm áp mùa đông, Lâm Phi Lộc cũng thật cao hứng, Lôi Đài Tái sau khi biến mất. Nàng liền không như vậy thường xuyên ra cung, nhưng Tống Kinh Lan tựa hồ đã dưỡng thành mỗi cách mấy ngày liền phải bồi nàng ra cung dạo một dạo. Thói quen, hắn còn ở ngoài cung trí một tòa tòa nhà. Không tính đại, cũng không tính hoa lệ, chính là phổ phổ thông thông cái loại này tiểu nhà cửa. Mà chỗ u hẻm, trước cửa chính là một viên mộc lan hoa thụ, ngõ nhỏ hai bên tường viên thượng bò đầy không biết tên dây đằng. Mở ra tím hồng nhạt tiểu hoa, ngõ nhỏ nhất bên trong còn có một gian bán rượu cửa hàng, có đôi khi hai người sẽ ở tòa nhà trụ. Thượng mấy ngày, dần già, cùng quê nhà cũng quen thuộc lên, đại gia hòa thuận mà chào hỏi. Cũng không biết này một đôi ân ái tiểu phu thê thân phận thật sự, bởi vì gặp qua Lâm Phi Lộc không? Đi cửa chính, dẫn theo kiếm trực tiếp bay lên tường viên. Hàng xóm đều cảm thấy này một đôi phu thê là cái gì võ lâm cao thủ. Đối với bọn họ xuất quỷ nhập thần tung tích cũng thấy nhiều không trách. Có đôi khi hai người rất dài một đoạn thời gian không ở. Quê nhà người còn sẽ hỗ trợ chăm sóc tòa nhà, phía trước Lâm Phi Lộc đánh xong Lôi Đài Tái cũng sẽ hồi tòa nhà nghỉ một chút. Đối kỳ lương quan môn đệ tử tò mò người không ở số ít. Ngẫu nhiên xa xa mà đuổi kịp một cung, dần dần đại gia cũng liền biết vị kia kỳ đại hiệp đồ đệ. Tức Mặc Kiếm Pháp truyền nhân, liền ở tại cái kia mộc lan hẻm chung, tới gần cửa ải cuối năm. Trong chiều các hạng chính sự cũng tới rồi kết thúc hồi bẩm giai đoạn. Không có Tống Kinh Lan bồi, Lâm Phi Lộc không lớn nguyện ý chính mình một người ra cung đi chơi. Này đây gần nhất cũng có nửa tháng không ra quá cung, vẫn luôn chờ Tống Kinh Lan vội xong chính sự. Thừa dịp hôm nay thiên tình phong hơi, hai người mới lại thay thường phục, chuẩn bị ra cung dạo một dạo cuối năm hội chùa, còn chưa ăn Tết. Ngoài cung năm vị cũng đã thực đủ, hội chùa toàn bộ trên đường đều là người. Cầu thần bái Phật vũ sư xiếc ảo thuật, thập phần náo nhiệt. Lâm Phi Lộc lo lắng nhiều người như vậy tễ tới tễ đi. Nàng lại ái xem mới mẻ, không chú ý sẽ cùng Tống Kinh Lan đi lạc, hai người liền đi Nguyệt Lão Miếu cầu một cây tơ hồng. Người khác đều là hệ để bụng nguyện túi cột vào trên cây. Hai người bọn họ lại dùng tơ hồng hệ dừng tay cổ tay, tơ hồng ở cổ tay trắng nõn chi gian triền vài vòng, không buông không khẩn, nhẹ nhàng một xà, là có thể cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Lâm Phi Lộc thực vừa lòng. Giơ thủ đoạn quơ quơ, người hiện tại chính là ta cổ tay bộ trói định vật trang sức lạp. Tống Kinh Lan cười trở về xà. Nàng lại xà trở về, hai người ngươi tới ta đi xà tới thoát đi, giống hai cái ấu trĩ quỷ, bên cạnh bán đậu bánh người bán rong đều nhìn không được. Hai vị mượn quá, phiền toái không cần chắn ta sinh ý hảo sao, ta còn muốn nỗ lực kiếm tiền cưới vợ đâu. Lâm Phi Lộc một bộ ta có tiền khí chất, làm ta vì ngươi cưới vợ nghiệp lớn góp một viên gạch. Tới thập phần đậu bánh, Tống Kinh Lan bật cười lắc đầu, ngươi ăn xong, Lâm Phi Lộc ở người bán rong hỉ trục nhan khai chung móc ra túi tiền. Còn có thể mang về cấp Thiên Đông bọn họ nếm thử sao, vì thế Tống Kinh Lan liền một tay dẫn theo. Bao đậu bánh mỡ vàng giấy, một tay nắm quấn lấy tơ hồng tay. Dạo nổi lên hội chùa, Lâm Phi Lộc yêu nhất náo nhiệt. Cái gì đều phải dừng lại nhìn một cái gì đều tưởng nếm thử, ăn xong rồi đồ vật, miệng một dầu, Tống Kinh Lan liền cười sở trường khăn cho nàng sát miệng, quảng trường đất trống thượng ở biểu diễn. Vũ sư, Lâm Phi Lộc cũng một bên ăn ăn vặt một bên chen vào đi xem. Chính xem đến mùi ngon. Lại thấy đối diện trong đám người tựa hồ hiện lên một mặt hình bóng quen thuộc. Nhưng người thật sự quá nhiều. Đãi nàng nhìn kỹ khi, lại không thấy bóng dáng. Tống Kinh Lan thấy nàng lót chân đánh giá. Cúi đầu hỏi, đang tìm cái gì? Nàng nhíu hạ mũi, ta giống như thấy Nghiên Tâm, bất quá hẳn là nhìn lầm rồi đi, lời nói là nói như vậy. Có cái này tiểu nhạc đệm, mặt sau lại dạo thời điểm, nàng liền bắt đầu cẩn thận lưu ý, mới vừa rồi ở trong đám người nhìn đến cái kia hồng y bóng dáng xác thật cùng Nghiên Tâm có vài phần giống nhau, tuy rằng nàng sẽ vào lúc này đến chỗ này khả năng tính chỉ có 0,1%. Bất quá Lâm Phi Lộc vẫn là ôm tìm tiểu chứng màu tâm tình biên dạo biên tìm lên, hội chùa không chỉ có xiếc ảo thuật nhiều, thức ăn cũng nhiều, Xuân Hạ Tùng Vũ các nàng cả đời cũng không thể ra cung vài lần. Nàng mỗi lần ở ngoài cung gặp được cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều sẽ nhiều mua một ít mang về cho các. Nàng nếm thử nhìn xe mơ siêu đằng trước người bán rong đẩy một xe hồ lô. Trong hồ lô trang chính là nhà mình nhưỡng rượu gạo, Lâm Phi Lộc nếm hai khẩu cảm thấy còn khá tốt uống. Hứng thú bừng bừng mà làm người bán rong lại đến năm hồ lô. Dùng tuyến sâu lên tới, phương tiện nàng lấy chính nhìn người bán rong dùng tuyến xuyến hồ lô đâu. Bên cạnh bán kẹo bông gòn bán hàng rong đột nhiên bay tới một cái quen thuộc thanh âm. Tiểu ca, ta muốn một chuỗi kẹo bông gòn, Lâm Phi Lộc đại não phản ứng lại đây phía trước. Đầu đã chuyển qua đi, ăn mặc hồng y cõng khoan đao hiệp nữ chính tiếp nhận người bán rong truyền đạt. Một đại đóa kẹo bông gòn, thần sắc tuy rằng đạm mạc, trong mắt lại tràn ra đinh điểm ý cười, Lâm Phi Lộc một tiếng thét chói tai. Nghiên Tâm đang cúi đầu cắn kẹo bông gòn. Bị này thanh thét chói tai sợ tới mức kẹo bông gòn đều thiếu chút nữa rớt. Nàng ngạc nhiên vừa chuyển đầu, Lâm Phi Lộc đã vài bước cũng làm một bước vọt tới bên người nàng. Một phen cầm nàng thủ đoạn kích động mà tại chỗ thẳng nhảy quy. Nghiên Tâm tỉ tỉ, ngươi như thế nào tiến đến Thành Lạp? Ngươi trường nào thì tới? Ta ca tới sao? Nghiên Tâm chung rốt cuộc phản ứng lại đây. Đạm mạc trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ. Nai con, đã lâu không thấy, ta tới có mấy ngày, chỉ một mình ta, vương gia không có tới, Lâm Phi Lộc kích động mà không biết nói cái gì mới hảo. Lại quay đầu cùng Tống Kinh Lan nói, ta liền nói ta không nhìn lầm đi. Tống Kinh Lan cười đi tới, Nghiên Tâm dù chưa gặp qua hắn, nhưng thấy hai người tư thái thân mật, cũng đoán được thân phận của hắn, lược vừa chắp tay tính làm hành lễ. Tống Kinh Lan duỗi tay hư đỡ, cười ngâm ngâm nói, Nghiên Tâm cô nương, lâu nghe đại danh, Lâm Phi Lộc như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay ra cung cư nhiên sẽ có lớn. Như vậy thu hoạch, hội chùa cũng không nghĩ đi dạo, nơi này người nhiều ầm ĩ, không phải nói chuyện địa phương, ba người liền hướng ra ngoài đi đến, chờ ồn ào thanh ở sau người đi xa. Nàng mới kéo Nghiên Tâm cánh tay vui vẻ hỏi. Nghiên Tâm tỉ tỉ, ngươi như thế nào tiến đến Thành Lạp, là tới xem ta sao? Nghiên Tâm lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta lần này tiến đến Thành, là tới tìm người so đao, Lâm Phi Lộc cư nhiên không cảm thấy ngoài ý muốn, đây mới là võ si Nghiên. Tâm sao, nàng cười ngâm ngâm hỏi, không biết là vị nào lợi hại nhân vật, đáng giá ngươi chạy xa như vậy tới tỉ thí. Nghiên Tâm trong giọng nói không phải không có hướng tới, gần đây giang hồ đồn đãi, Kỷ Lương Kỷ đại hiệp đệ từ đích truyền hiện thân Lâm Thành. Ngươi còn nhớ rõ năm đó Lục gia giao ra kia bổn tức mặc kiếm pháp. Hiện giờ đó là vị cô nương này truyền thừa này tuyệt thế kiếm thuật. Quả thật chúng ta hào kiệt, ta lần này tiến đến, chính là vì tìm nàng tỉ thí, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép. Tươi cười dần dần cứng đờ, Nghiên Tâm nói xong, quay đầu nghiêm túc hỏi nàng, ta nghe nói, vị kia cô nương liền ở tại Lâm Thành bên trong Mộc Lan hẻm. Ta đã nhiều ngày đều ở hẻm chung tìm kiếm, lại không thấy nàng bóng dáng, người nhưng nghe qua nàng tin tức. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, nghe xác thật là nghe qua, Nghiên Tâm trên mặt vui vẻ. Vậy ngươi cũng biết nàng hiện giờ ở nơi nào? Lâm Phi Lộc, liền ở ngươi trước mặt Nghiên Tâm, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, cảm thấy thẹn lại xấu hổ, Nghiên Tâm nhìn nàng một hồi lâu. Xác nhận chính mình không có nghe lầm, trên mặt mờ mịt dần dần hóa thành khiếp sợ, chần chờ nói, nai con, ngươi, Lâm Phi Lộc ngữ khí trầm trọng, đúng vậy, Không sai, trong truyền thuyết ngươi bối hào kiệt, chính là ta, hồi Mộc Lan hẻm trên đường. Lâm Phi Lộc đem chính mình bái sư Kỳ Lương học tập kiếm pháp. Lại vì sao sẽ đấu võ đài tái sự từng cái nói một lần. Nhiên Tâm cuối cùng đã biết sự tình ngọn nguồn. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên khóc hay cười, nàng tìm lâu như vậy người. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ là chính mình nhận thức người, nàng lúc ấy nghe nói tin tức quyết định. Tiến đến thành tìm người khi, Lâm Đình còn dặn dò nàng. Nếu là tìm không thấy người, nhưng đi quốc cữu phủ bái kiến Tống quốc quốc cữu Dung Hành. Nói rõ ngươi cùng nai con quan hệ, hắn hẳn là sẽ mang ngươi vào cung. Đến lúc đó liền có thể làm nai con giúp ngươi tìm hiểu, nàng không phải cái ái phiền toái người. Khác tính tình, tuy rằng đã nhiều ngày không tìm được người, cũng chỉ nghĩ lại nhiều ngồi xổm mấy ngày, xem có thể hay không gặp được đi đến hẻm chung khi. Trời ná tiểu nam hài thấy nàng, xa xa liền kêu, đại tỷ tỷ ngươi lại tới rồi. Ngươi tìm được ngươi người muốn tìm sao? Nhiên Tâm cười nói, tìm được rồi, chính trực mùa đông. Mộc Lan hoa thụ còn không có nở hoa, nhánh cây trụi lùi, duỗi thân ở thanh triệt trời xanh hạ, lại có khác một phen cảnh trí, hai người hồi lâu không ra cung. Trong viện cũng rơi xuống một tầng hôi, Tống Kinh Lan ôn thanh nói. Các ngươi trước tiên ở trong viện ôn chuyện, ta đi vào quét tước một phen. Lâm Phi Lộc gật đầu. Nhanh lên ngẩng, ta chân chân đau, hắn cười nói hảo, Nhiên Tâm ở bên cạnh nhìn. Khóe môi không khỏi cũng mang theo ý cười. Chờ Tống Kinh Lan đi rồi mới thấp giọng nói. Hắn đối đãi ngươi thực hảo. Vương gia nếu là biết cũng đương an tâm ơ siêu, Lâm Phi Lộc cười cong mắt. Đang muốn hỏi một câu Lâm Đình cùng Lâm Chiêm Viễn tình huống. Liền thấy Nhiên Tâm vừa thu lại ý cười, rút ra sau lưng khoan đao, nghiêm mặt nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền tới so một hồi đi, Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép, bắt đầu cười không nổi, nàng ôm nàng cánh tay làm nũng. Ta đánh quá ngươi, những cái đó đồn đãi đều quá khoa trương lạp. Kỳ thật ta chỉ là cái tiểu thái kê, Nhiên Tâm không dao động. Kỳ đại hiệp đã thu ngươi làm đồ đệ, tự nhiên là nhìn chúng ngươi thiên phú. Ta tin tưởng hắn ánh mắt sẽ không sai, Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép, ngươi không rõ sự tình chân tướng. Ta cũng vô pháp cùng ngươi giải thích cái gì kêu trà xanh sao sao, không có biện pháp. Không lay chuyển được võ si, Lâm Phi Lộc đành phải nói. Ta hôm nay có chút mệt mỏi. Hơn nữa cũng không mang binh khí. Chờ hôm nay tại đây nghỉ một đêm. Ngày mai ngươi cùng ta một đạo vào cung. Chúng ta lại tỉ như gì? Nhiên Tâm lúc này mới cười rộ lên. Hảo, vì thế ngày thứ hai. Lâm Phi Lộc liền vui vui vẻ vẻ mang theo Nhiên Tâm tiến cung. Nhớ rõ thượng một lần ở Đại Lâm. Nàng cũng mang nàng tham quan quá hoàng cung. Lần đó tựa như cảnh điểm một ngày du. Lúc này đây lại phảng phất là ở mang hảo tỉ muội tham quan chính mình ra giống nhau. Lại vui vẻ lại thỏa mãn, Tống quốc hoàng cung không cái 2-3 ngày là tham quan không xong. Nhiên Tâm thấy nàng cao hứng phấn chấn mà giới thiệu các nơi. Cũng không hảo đánh gãy nàng hứng thú, liền cũng không đề tỉ thí sự thẳng đến 3 ngày lúc sau. Ngay cả hoàng cung WC đều tham quan một lần. Thật sự tìm không ra tham quan địa phương, Lâm Phi Lộc không thể không căng ra đầu tiếp thu Nhiên Tâm luận võ mời, vào đông gió cuốn khởi rừng. Trúc lá rụng, Lâm Phi Lộc dẫn theo kiếm nhìn đối diện hồng y nữ hiệp. Trong đầu bắt đầu quanh quẩn, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ một đi không trở lại, nàng chỉ là một cái vừa mới nhập môn tiểu thái kê bãi liêu. Vì cái gì đều phải tới ngược nàng. Anh hùng bảng thượng xếp hạng đệ thập nhân vật, đánh nàng không cùng vương giả đánh đồng thau giống nhau sao? Nhiên Tâm đợi nửa ngày, thấy nàng vẫn luôn đứng ở tại chỗ bất động, liền trầm giọng nói, ta đây trước ra chiêu, Lâm Phi Lộc hô to một tiếng. Từ từ, Nhiên Tâm đao thế đã qua, không khỏi lại thu hồi tới, còn đem chính mình chấn một chút, làm sao vậy? Lâm Phi Lộc thật mạnh than một tiếng khí. Vô cùng trầm trọng nói, chuyện tới hiện giờ, ta không thể không nói cho ngươi bí mật này, Nhiên Tâm không khỏi khẩn trương lên. cái gì bí mật, chỉ thấy đối diện thiếu nữ bay nhanh xoay người thanh kiếm ném cho đứng ở cách đó không xa Quan Chiến Tống Kinh Lan, ném xuống một câu kỳ thật hắn mới là kỳ đại hiệp đích truyền đại đệ tử ngươi cùng hắn đánh đi. Sau đó liền dưới chân sinh phong mà lưu, yên tâm. Ngoặc kép, Tống Kinh Lan, ngoặc kép, Dương Trúc Phong trong khoảng thời gian ngắn phảng phất đều yên lặng, sau một lúc lâu. Yên tâm phụt một tiếng cười ra tới, có chút xin lỗi hỏi Tống Kinh Lan, ta có phải hay không dọa đến nàng? Tống Kinh Lan cũng cười một cái, nhặt lên trên mặt đất kia thanh kiếm, ôn thanh nói. Ta thế nàng so đi, Nghiên Tâm vốn tưởng rằng Lâm Phi Lộc vừa rồi câu nói kia chỉ là tìm cớ. Nhưng nai con không muốn so, nàng tự nhiên cũng sẽ không bức nàng. Thấy Tống Kinh Lan rút kiếm đi tới, liền hữu hảo gật đầu. Hảo, luận bàn võ nghệ, điểm đến mới thôi, thẳng đến giao thượng thủ. Nàng bị trong tay đối phương kia thanh kiếm bức cho liên tục lui về phía sau. Cơ hồ không có chống đỡ đường sống. Nghiên Tâm mới biết được nguyên lai nai con lời nói phi hư, sau một lát. Vẫn là Tống Kinh Lan trước thu kiếm, ôm quyền nói, đa tạ Nghiên Tâm ngưng thần nhìn hắn, trầm giọng nói, ta đã thấy ngươi, ngươi là năm đó tửu lầu hành thích cái kia người đeo mặt nạ. Tống Kinh Lan chọn hạ mi, Nghiên Tâm. Chắp tay, ánh mắt kính trọng, ngươi kiếm pháp so năm đó lợi hại rất nhiều, năm đó ta vẫn có một trận chiến chi lực. Hiện giờ lại đã mất lực chống đỡ, là ta mắt phụng về. Tống Kinh Lan hơi hơi mỉm cười. Ôn thanh hỏi, Nghiên Tâm cô nương tính toán ở Lâm Thành đãi bao lâu? Nghiên Tâm sửng sốt, nghĩ nghĩ mới trả lời. Ta lần này tiến đến đó là vì tỷ thí, hiện giờ đã so qua, cũng là thời điểm rời đi. Tống Kinh Lan biểu tình ôn hòa. Đem trong tay kiếm vãn cái kiếm hoa. Cô nương nếu là nguyện ý ở trong cung nhiều đãi chút thời gian. Ta nhưng mỗi ngày cùng cô nương luận võ luận kiếm, tu ngươi thầm nghĩ cùng đao pháp, như thế nào, cùng cao thủ luận võ, nhất có thể tăng lên tự thân, loại này cơ duyên khả ngộ bất khả cầu. Nghiên Tâm không khỏi trên mặt vui vẻ, thật sự. Tống Kinh Lan gật đầu cười, tự nhiên, Nghiên Tâm vui vẻ nói, hảo, ta đây liền ở lâu chút thời gian. Nàng dừng một chút, không khỏi hỏi, ngươi là tưởng ta lưu lại nhiều bồi bồi nai con sao? Trước mắt nam tử một chút cũng không giống trong truyền thuyết giết người như ma thủ đoạn tàn nhẫn. Bạo quân, hắn cười nhẹ, nói đến nàng khi, liền mặt mày đều có vẻ ôn nhu, là, có ngươi ở, nàng thực vui vẻ, hết chương.